Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 649, chương 650, khiêu chiến. Làm mũi to nhìn đến Miss ưa thích cái này công tử về sau. Khiến mũi to tâm ý nhất động, theo rồi nói ra, Miss, nếu không ta hiện tại liền đi cho ngươi đem cái kia tiểu hùng thắng nổi đến thế nào. Cái này lấy lòng thời điểm, mũi to đương nhiên nắm chặt, bất quá còn không đợi Miss nói chuyện, mũi to thì hướng về Hạ Minh nhìn sang, cười nói, Hạ Minh, không bằng hai chúng ta so tài một chút thế nào, nhìn xem ai có thể trước thu hoạch được cái kia Disney công tử. Như thế nào? Soát, mũi to trực tiếp đem chiến hỏa dẫn tới Hạ Minh trên thân, khiến Miss khẽ trao mày. Lúc này Hồ Bàn Tử lại là nói, lão đại, đây là tại khiêu khích ngươi a, muốn hay không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Tuy nhiên ngay từ đầu Hồ Bân nói là mũi to phen, nhưng là thông qua đoạn đường này hắn có thể cảm nhận được mũi to đối Hạ Minh địch ý, khiến hắn cũng là có chút tức giận. Cho dù là hắn lại thế nào là mũi to phen, nhìn đến mũi to như thế nhắm vào mình lão đại, khiến hắn cũng là có chút tức giận. Thế nào, có dám hay không so tài một chút? Mũi to nói ra, không tệ, hắn cũng là đang gây hấn với. Hắn tức giận phi thường, dựa vào cái gì Miss đối với hắn thì để ý như vậy. Đối với mình truy cầu lại là thờ ơ, thậm chí còn công khai phát vi bác từ chối chính mình. Bây giờ nhìn đến Miss đối Hạ Minh để ý như vậy, khiến hắn đối Hạ Minh không khỏi bắt đầu ghen tị. Dựa vào cái gì Miss thì coi trọng như thế một cái tiểu tử nghèo, một cái tiểu bảo an, chính mình thế nhưng là năm thu nhập ngàn vạn người. Dựa vào cái gì Miss thì không nhìn chính mình liếc một chút. Bởi vậy lúc này mới hội dẫn đến mũi to khiêu khích Hạ Minh. Hắn muốn chèn ép một chút Hạ Minh, để Hạ Minh biết, Miss không phải hắn có thể nhúng chàm, người thậm chí ngay cả cho Miss hạnh phúc năng lực đều không có. Cái kia liền đi đi, Hạ Minh cũng không phải loại kia nhẫn nhục chịu đựng người. Vốn là hắn không muốn cùng cái này mũi to đối nghịch, nhưng là, mũi to lại là hùng hổ dọa người, khiến Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Ngươi lại còn coi chính mình bao nhiêu lợi hại. Sau đó lúc này phụ trách trận này cho chơi người phụ trách bắt đầu lớn tiếng nói. Chư vị, bây giờ còn có không có muốn tham gia trận đấu không có? Chỉ cần chư vị có thể đạt nhớ kỹ 150 cái ký tự, liền có thể thu hoạch được 2.000 nguyên tiền thưởng. Nhớ kỹ 250 cái ký tự liền có thể thu hoạch được 5.000 nguyên tiền thưởng. Nhớ kỹ 350 cái ký tự liền có thể thu hoạch được giá trị 10.000 tiền thưởng. Nhớ kỹ 500 cái ký tự, mọi người liền có thể thu hoạch được 10.000 thêm một cái bản số lượng có hạn Disney công tử. Không biết còn có tham gia không có. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Ta muốn tham gia, ta cũng muốn tham gia. Nghe được như thế phong phú khen thưởng, khiến không ít người đều động tâm, riêng là cái kia Disney công tử, đây chính là bản số lượng có hạn a. Dạng này công tử, có lúc cũng là có tiền đều không nhất định có thể mua được. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là nhao nhao tham gia trận này trò chơi. Hạ Minh cùng mũi to cũng là báo danh, lúc này Miss nhịn không được nói, Hồ Bân, Hạ Minh đến cùng là làm cái gì a? Lão đại không có đã nói với ngươi. Hồ Bân kỳ quái nhìn Miss liếc một chút, nhịn không được nói ra. Không có, Miss lắc đầu, vậy ngươi vẫn là tự mình hỏi lão đại đi. Bất quá trước đó lão đại là tại bộ phận bảo an làm bộ trưởng tới. Hồ Bân nói một câu. A, Miss gật gật đầu, không sai mà lúc này trận đấu lại là đã bắt đầu. Tại trước mặt bọn hắn, có một máy tính, máy vi tính này bên trên sẽ xuất hiện một chút trình tự xáo trộn chữ cái hoặc là con số loại hình. Mà lại, thậm chí còn mang theo một chút đặc thù ký hiệu. Đây đối với một người muốn nhớ kỹ, cũng là phi thường khó khăn. Tốt, hiện tại bắt đầu, mọi người chỉ có một phút đồng hồ thời gian để nhớ kỹ trên máy vi tính những ký hiệu này. Đến lúc đó sau mọi người có thể đem những ký hiệu này viết ra. Không viết ra được đến liền xem như thua. Lúc này người phụ trách kia lớn tiếng nói. Nói tới chỗ này, Hạ Minh cùng mũi to cũng là nhao nhao hướng về cái này màn ảnh máy vi tính nhìn sang. Mũi to nhìn vô cùng cẩn thận, cũng hết sức chăm chú. Dù sao bọn họ chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Mà tại máy vi tính này phần trên chữ, không sai biệt lắm chỉnh một chút có 500 cái. 500 cái ký tự, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, muốn dùng một phút đồng hồ nhớ kỹ, đây tuyệt đối là một trận cự đại thiêu chiến, mọi người có thể nói là giành giật từng giây, một phút đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất nhanh liền đi qua. Làm sau một phút, máy vi tính này phía trên ký tự đột nhiên bị lật qua. Tại chỗ người vô pháp tiếp tục xem bên trên văn tự. Lúc này người phụ trách đi tới, đứng tại trên bàn, cao hứng lớn tiếng nói. Tốt, đi vào chúng ta xông quan tình tiết. Mọi người thay phiên nói ký tự. Một người một cái nói, chỉ muốn mọi người có thể nhớ kỹ nhất định ký tự. Liền có thể đem đối ứng thu hoạch được một chút khen thưởng. Bây giờ đang ở tràng hết thảy có 10 cái người vượt ải. Hiện tại cho mời chúng ta bên trái đếm cái thứ nhất tới nói chữ thứ nhất phù. Sau đó mấy người này bắt đầu đọc thuộc lòng lấy chính mình chỗ trí nhớ ký tự. Theo ký tự đọc thuộc lòng, đến 30 ký tự thời điểm, liền đã có người bắt đầu không kiên trì nổi. Đến 80 cái ký tự thời điểm, toàn bộ sân bãi thì còn thừa lại 4 người. 4 người này một cái là mũi to, một cái là Hạ Minh, mặt khác thì là một cái so sánh thời thượng nữ hài cùng một cái mang theo gã đeo kính hài. 4 người bắt đầu so đấu, đừng nhìn cái này hơn 100 cái ký tự không phải rất nhiều. Nhưng là, nếu muốn ở trong vòng 1 phút nhớ kỹ cái này 150 cái ký tự, đó còn là cần rất cường đại ký ức lực. Muốn trong vòng 1 phút nhớ kỹ 500 cái kia cơ bản cũng là nói chuyện viển vông. Cho dù là thế giới cấp đại não, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tại trong vòng 1 phút nhớ kỹ 500 cái phức tạp như vậy ký tự. Theo thời gian chuyển rời, cái kia phổ thông nam hài đã có chút không kiên trì nổi. Nhưng mà ký tự bọn họ cũng đã nói đến 120 cái ký tự. Cái kia so sánh thời thượng một điểm nữ hài, thì là bình tĩnh nhìn lấy Hạ Minh cùng mũi to. Mũi to khiêu khích nhìn lấy Hạ Minh, cười lạnh, thật mạnh a, đúng vậy a, bọn họ não tử cũng quá dễ sử dụng. Vậy mà nói đến 200 cái ký tự, thì đúng vậy a, bọn họ não tử là làm sao tìm, làm sao chỉ nhớ tốt như vậy. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Hiển nhiên bọn họ đã nói đến 240 cái. Bất quá lúc này thời thượng nữ hài trên trán thì là xuất hiện một chút tinh mịn mồ hôi. Rất hiển nhiên cái này nữ hài cũng đã dần dần đến cực hạn. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc. Nữ hài tử này ký ức lực rất không tệ. Một phút đồng hồ lại có thể nhớ kỹ hơn 240 cái. Cũng là tương đương lợi hại. Làm đến 270 cái ký tự thời điểm, thời thượng nữ hài không thể kiên trì được nữa, nhưng là cuối cùng là thu hoạch được 5.000 nguyên tiền thưởng. Lúc này nhân viên phụ trách cũng là hơi kinh ngạc, bọn họ cũng không ngờ rằng, vậy mà có người có thể đọc thuộc lòng nhiều như vậy. Mấy người này có thể nói là hắn hôm nay gặp phải lợi hại nhất. Lúc trước có thể có đọc thuộc lòng đi ra 100 cái liền xem như coi như không tệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.